Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, thứ 882 chương Đằng Đằng. Này hình như là lạ ở chỗ nào? Hai tiểu gia hỏa đã tư dưới vụng trộm thương lượng được rồi đối phó nhà mình cha mẹ ý nghĩ. Hoàn toàn không biết, kế hoạch của bọn họ đã bị quân Hàn Nguyên cấp khám phá. Quân Hàn Nguyên bình tĩnh khôi phục vô cảm khuôn mặt tuấn tú. Hắn an ủi mình, ít nhất hai đứa bé vào lúc này, vẫn có thể nghĩ khởi hắn không phải, còn dám không gọi cha gì gì đó. Ha ha, hắn bất thao luyện tiểu đệ đã lâu rồi, hoặc có lẽ bây giờ có thể đổi thao luyện con trai. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, đương làm cái gì cũng không biết bình thường, đi tới cửa gian phòng, đẩy cửa đi vào. Quân Minh Dập vừa thấy được quân Hàn Nguyên, hai mắt thật to trong nháy mắt cong thành hai đạo trăng non nhi. Lập tức chân chó hô một tiếng, cha tương đương Dập Nhi rất nhớ ngươi Nga. Thanh âm kia, muốn nhiều chân chó liền có bao nhiêu chân chó. Kia biểu tình, muốn nhiều nịnh nọt liền có bao nhiêu nịnh nọt. Nếu không phải là vừa ở ngoài phòng chính tai nghe thấy hai huynh đệ nói chuyện phiếm bí mật nhỏ. Quân Hàn Nguyên thật muốn cho rằng tiểu tử này có phải thật vậy hay không rất muốn hắn. Hắn vô cảm ân, một tiếng, kéo qua một cái ghế, đi tới thùng tắm biên tọa hạ, tiểu diễn liếc mắt nhìn quân Hàn Nguyên. Hắn vừa không có nghe thấy tiếng bước chân, lẽ nào cha rất sớm đã tới rồi. Tiểu diễn ở này nhất phương tiện, vẫn rất có tính cảnh giác, ở phát hiện mình không có nghe thấy tiếng bước chân sau. Hắn liền hoài nghi cha khả năng vừa đã đến, như thế hắn nhất định là nghe thấy mình và Dập Nhi giữa lời nói. Tiểu diễn quan sát liếc mắt một cái quân Hàn Nguyên, phát hiện hắn khuôn mặt tuấn tú thượng tịnh không có gì biểu tình. Trong lòng có chút nho nhỏ hoài nghi, đối với tiểu diễn loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Thế nào, tiểu diễn thu hồi nhãn thần. Bản khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, cha đến làm cái gì? Quân Hàn Nguyên nhíu mày, bản tọa không thể tới. Tiểu diễn đạo, nhìn lén người khác tắm gội là không lễ phép hành vi. Quân Hàn Nguyên, nhìn lén người khác tắm gội, tiểu tử này trong lời có lời, đây căn bản là ở nói hắn ở bên ngoài nghe trộm đi. Quân Hàn Nguyên trong lòng trong bóng tối đắc ý, không hổ là bản tọa con trai. Vậy mà như vậy cũng có thể phát hiện bản tọa, một bên lạnh lùng nói, liền hai người các ngươi mau cũng không trường đủ, có gì đáng giá nhìn lén, trong mắt tiểu diễn mang theo một tia vi không thể nghe thấy ghét bỏ. Cũng lười vạch trần quân Hàn Nguyên, quân Minh Dập nháy vụt sáng mắt to nhìn quân Minh Dập. Phụ thân muốn xuống cùng nhau tắm gội miết, Dập Nhi cấp phụ thân kỳ lưng. Hắn lung lay hoảng trong tay tiểu mao khăn, vẻ mặt xun xoe đạo, vì ở mẫu thân đánh chính mình thời gian, có thể đem phụ thân xem như chỗ dựa vững chắc. Quân Minh Dập nói rõ một bộ nắm chắc thời gian cùng quân Hàn Nguyên làm tốt quan hệ bộ dáng. Quân Hàn Nguyên liếc mắt nhìn thùng tắm, này thùng tắm đối với hai tiểu hài đến nói rất lớn. Đãn đối với hắn mà nói quá nhỏ. Mặc dù hắn trong lòng có chút dục dịch muốn tiếp thu quân Minh Dập mời, nhưng vẫn là cự tuyệt, nhanh lên một chút sửa, đừng để bị lạnh. Quân Hàn Nguyên vô cảm dặn một câu. Sau đó đạo, nói đi, thế nào chạy đi Trung Châu giới, bản tọa cho các ngươi thời gian giải thích. Quân Minh Dập âm thầm kêu khổ, đáng thương rụt hạ vai, nhưng vẫn là tương sự tình ngoan ngoãn bàn giao một lần. Còn không quên đối quân Hàn Nguyên tỏ vẻ, Dập Nhi thực sự chỉ là muốn bang mẫu thân hòa phụ thân giết mấy quái vật lạp. Ai biết hội ngộ thượng cái kia đại biến thái. À, không phải đại biến thái, là yêu nghiệt thúc thúc. Dập Nhi cùng tiểu diễn ca ca liền chạy a, không cẩn thận liền chạy ném ân. Tiểu diễn chen vào một câu. Nghiêm túc nói, không phải cố ý. Quân Hàn Nguyên trái lại cấp hai đứa bé khí vui vẻ. Không cẩn thận liền chạy đi Trung Châu giới. Bản tọa nên nói các ngươi thật có thể chạy không? Quân Minh Dập khó xử che mặt, là phi hành thần khí phi được quá nhanh là tương đương phụ thân khen thần khí liền hảo tương đương quân Hàn Nguyên. Hắn nói bọn họ thật có thể chạy, là đang khen bọn họ không? Phải không phải không? Thấy Quân Hàn Uyên đêm đen mặt, tiểu diễn chiều Quân Minh Dập nháy mắt ra dấu. Quân Minh Dập lập tức phát hiện Quân Hàn Uyên sắc mặt không xong. Phụ thân đây là sinh khí. Quân Minh Dập vội vàng đạo. Phụ thân đừng muốn chọc giận. Dập nhi biết sai rồi. Quân Hàn Uyên lạnh lùng nói. Lỗi ở đâu? Quân Minh Dập nói thầm một tiếng. Hắn lỗi địa phương nhưng nhiều lắm. Thật muốn nói ra, không chỉ mẫu thân muốn đánh hắn, ngay cả phụ thân đều phải đánh hắn. Thế là hắn vội vã lấy lòng đạo. Phụ thân đừng giận ma. Dập nhi cấp phụ thân hát cái điệu hát dân gian. Cấp đét đi chút giận có được không? Quân Hàn Uyên nghe thấy Quân Minh Dập loại này mềm mại lấy lòng. Hắn liền mềm lòng, đây chính là bản tọa con trai đâu. Bản tọa sao có thể cùng con trai sinh khí đâu. Nhất là nghe thấy Quân Minh Dập muốn cho mình hát điệu hát dân gian. Quân Hàn Uyên trong lòng lập tức lại bừng bừng đằng nảy lên tràn đầy lòng tự hào. Bản tọa con trai nhỏ như vậy liền hội hát điệu hát dân gian. Đứa nhỏ này nhất định rất thông minh, cùng bản tọa như nhau. Quân Hàn Uyên tâm thần kích động, sâu không thấy đáy trong mắt cũng dần dần dịu xuống. Ân, hát đi, mặc dù hắn thường xuyên nghe thấy Quân Minh Dập hừ vui mừng làn điệu. Thế nhưng cũng chỉ là hừ, cũng nghe không rõ lắm hắn rốt cuộc ở hừ cái gì. Bởi vậy khi nghe thấy Quân Minh Dập nói hắn còn có thể hát điệu hát dân gian thời gian. Quân Hàn Uyên còn là cảm thấy giật mình, cùng với nồng đậm lòng tự hào. Tiểu diễn và Quân Minh Dập lưu lạc này hơn một tháng thời gian đến. Đã sớm nghe qua Dập Nhi hát điệu hát dân gian, đến quay lại đi, liền như thế một hai thủ. Bất quá hắn còn là rất thích nghe Dập Nhi hát, cho nên nghe thấy Dập Nhi muốn bắt đầu hát, hắn lập tức yên tĩnh tựa ở đứng ở thùng tắm bên cạnh. Yên tĩnh chờ đợi Dập Nhi khai hát, Quân Minh Dập nhẹ nhàng cổ họng, mở phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu hát lên, chặt bồn chồn đến chậm đánh la, dừng lạ ở trống nghe hát. Chư bàn nhàn nói cũng hát quá, nghe ta hát quá thập bát mô nha Quân Hàn Uyên. Đằng đằng, này khúc từ đâu có cái gì không đúng cảm giác. Quân Minh Dập âm thanh mềm, không giống tiểu diễn như thế lành lạnh, bởi vậy hát khởi ca tới thời gian, cũng mang theo một loại mềm mại vị, còn lờ mờ có vài phần tính trẻ con. Hắn nhất khai tàng, vừa mới bắt đầu hát thời gian còn có chút tiểu khó xử. Dù sao là lần đầu tiên ở phụ thân trước mặt hát lạp. Bất quá mở miệng hát sau, hắn rất nhanh tìm tới cảm giác, ngoặc kép chấm chấm, vừa sờ nha, mò lấy nha, đại tỷ trên đầu biên nha, tức khắc tóc đen như mực nhiễm, hình như kia mây đen che đầy trời. Ai ôi, hình như kia mây đen che đầy trời. Nhị sờ nha, mò lấy nha, đại tỷ lông mày biên, hai đạo lông mày cong lại cong. Hình như vầng trăng kia thiếu bên. Ai ôi, hình như vầng trăng kia thiếu bên. Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, hình như thật sự có là lạ ở chỗ nào cảm giác. Quân Hàn Uyên căng thẳng khuôn mặt tuấn tú, dường như muốn mở miệng cắt ngang chính hát được hăng say Dập Nhi. Nhưng lại muốn nghe con trai bảo bối hát xong, rốt cuộc còn là nhịn xuống. Hắn kiên trì tâm nghe càng cảm thấy. Không chỉ ca từ có chút kỳ quái, ngay cả từ khúc điệu, đô càng phát ra kỳ quái. Thế nào có luồng dâm từ đãng khúc vị, ngoặc kép chấm chấm, thập sờ nha, mò lấy nha, đại tỷ mông bên trên nha. Hai mông viên lại viên, hình như hai đại cào gỗ. Ai ôi, hình như hai đại cào gỗ. 12 sờ, mò lấy nha, đại tỷ meo meo biên, hai meo meo viên lại viên. Hình như lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao tươi. Ai ôi, hình như lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao tươi. Ca sát Quân Hàn Uyên mông phía dưới ghế tựa. Trong nháy mắt nứt ra rồi hai nửa. Thật lớn tiếng vang cắt ngang Dập Nhi tiếng ca. Tiểu diễn cũng mở mắt ra nhìn về phía Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên âm u một khuôn mặt tuấn tú. Hắn rốt cuộc hiểu rõ là lạ ở chỗ nào. Cái gì sờ mông sờ meo meo. Này rõ ràng chính là nhất thủ diễm khúc. Hết chương.